Chương 1804, Tề Lâm Sơn người sáng lập. Toàn bộ Tề Lâm trong đại lục, mấy chục vạn Tề Lâm Sơn đệ tử, tại thời khắc này, toàn bộ huyết tế. Cái này mấy chục vạn Tề Lâm Sơn trong hàng đệ tử, rất nhiều người thực lực đều đã là đạt đến chân đế cảnh giới. Đồng loạt huyết tế, chỗ bạo phát đi ra huy năng, muốn xa xa siêu việt lần trước lợi dụng cái kia chút yêu thú huyết tế. Cái này Lâm Thư cổ đế cũng là vô cùng điên cuồng, lại là trực tiếp huyết tế Tề Lâm Sơn đệ tử. Vô số Tề Lâm Sơn đệ tử, đều là điên cuồng giận mắng cái này Lâm Thư cổ đế. Cái này chút Tề Lâm Sơn đệ tử, tại Tề Lâm trong đại lục tu luyện, đã đều là lây dính thuộc về Tề Lâm đại lục khí tức. Bây giờ tại Lâm Thư cổ đế dẫn động phía dưới, bo nở ho thân thể toàn bộ đều là nổ tung lên, nhất là tinh túy tinh huyết, đều tràn vào đến trong tế đàn, biến thành tế đàn lực lượng. Trong một chớp mắt, toàn bộ Tề Lâm đại lục đã là biến thành một mảnh nhân gian luyện ngục bộ dáng, khắp nơi đều là huyết vụ, mùi máu tươi tràn ngập tại toàn bộ Tề Lâm trong đại lục. Tại Tề Lâm Sơn bên trong, chỉ có cổ đế cảnh giới phía trên nhân vật mới miễn ở một chết, thế nhưng là nhìn xem phía dưới cái kia chút kêu thảm Tề Lâm Sơn đệ tử, rất nhiều Tề Lâm Sơn trưởng lão đều là có chút không đành lòng. Phó tông chủ, loại thủ đoạn này, hữu thương thiên hòa đi. Với lại một khi là để các đệ tử đều huyết tế, chúng ta Tề Lâm Sơn vậy hội không người nối nghiệp. Cái này một tên trưởng lão có chút không đành lòng nói ra. Hắn rất nhiều đệ tử, đều là chết tại cái này huyết tế bên trong, cái này Lâm Thư cổ đế làm việc điên cuồng, để hắn đều có chút không kịp ngăn cản. Không người kế tục sợ cái gì, hôm nay chỉ cần là có thể giết tiểu tử này, từ đó về sau, Đại La Thiên Tinh vực đều hội về chúng ta Tề Lâm Sơn khống chế. Chết mấy người đệ tử sợ cái gì, mấy trăm năm thời gian liền có thể khôi phục. Cái kia Lâm Thư cổ đế băng lãnh mở miệng nói, huyết tế mấy chục vạn đệ tử, sắc mặt hắn đều không có bất kỳ biến hóa nào, triệt để điên dại. Hiện tại cái này Lâm Thư cổ đế, một lòng liền là muốn oanh sát Sở Phong Miên, chỉ cần là oanh sát Sở Phong Miên, hắn liền có thể cướp đoạt Sở Phong Miên trên thân hết thảy. Thế nhưng là một ít trưởng lão, vẫn còn có chút không đành lòng. Làm đại sự người, không câu nệ nhỏ, những đệ tử này nhận chúng ta Tề Lâm Sơn ân huệ, nên nghĩ đến cái này một ngày, các ngươi nếu là không đành lòng, vậy liền cùng bo nở ho cùng chết á vư a lu cờ hóa thành hộ sơn đại trận lực lượng. Cái kia Lâm Thư cổ đế, vung tay lên, đột nhiên cái kia mấy tên nói lời phản đối hắn Tề Lâm Sơn trưởng lão hoanh kích mà đi. Phanh, cái này mấy tên Tề Lâm Sơn trưởng lão, cũng không nghĩ đến Lâm Thư cổ đế lại là đột nhiên xuất thủ, bo nở ho đều chưa kịp ngăn cản. Chính là đều chết tại cái này Lâm Thư cổ đế trong lòng bàn tay. Bo nở ho tinh huyết, cũng bị hút vào đến trong tế đàn đi, biến thành cái này hộ sơn đại trận lực lượng. Mấy chục vạn Tề Lâm Sơn đệ tử tinh huyết, ngưng tụ ở cùng nhau, lệnh cái này mỗi một đạo trận nhãn lực lượng đều mạnh mẽ mấy chục lần tình trạng. Mặc dù nói cái này Tề Lâm đại lục phía trên tế đàn, đã là bị Sở Phong Miên phá hủy 1/3, nhưng bây giờ cái này Lâm Thư cổ đế thực lực, vẫn là mạnh mẽ vô số lần. Tiên tổ chi hồn, dáng lâm ta thân một cái to lớn đủ chữ, đột nhiên từ thiên ngưng tụ, dung nhập vào cái này Lâm Thư cổ đế trong thân thể, Lâm Thư cổ đế trên thân khí tức, đột nhiên biến đổi. Bây giờ theo cái này một cái đủ chữ dung nhập trong thân thể, Lâm Thư cổ đế trên thân khí thế đã là cùng trước đó hoàn toàn khác biệt, một loại vô biên ba khí, tản ra. Cả người, đều như là đổi một người như thế. Phụ thân Sở Phong Miên ánh mắt nhìn về phía cái này Lâm Thư cổ đế, hắn phát giác được, cái này huyết tế chi lực, tựa hồ là tỉnh lại một ít đồ vật, nhập thân vào Lâm Thư cổ đế trên thân. Huyết tế thương sinh, khiến cho ta thức tỉnh, Tề Lâm Sơn thế mà bị buộc đến nước này sao? Cái này là lẫm Lâm Thư cổ đế, phát ra cổ lao thanh âm, tựa hồ là một tôn cổ lao tồn tại, đột nhiên thức tỉnh. Cái này Lâm Thư cổ đế ánh mắt, đột nhiên nhìn về phía Sở Phong Miên phương hướng. Lộ ra vô biên thâm thúy ánh mắt. Thái sơ chi lực, thiên điệu dị chủng Lâm Thư cổ đế nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, đột nhiên cười ha hả đường. Trong thiên hạ, thế mà thật có dạng này tồn tại, tốt, tốt một cái thiên điệu dị chủng, thôn phệ hán, thực lực của ta đều có thể tiến thêm một bước, thậm chí độc lập chủng sinh. Cái này Lâm Thư cổ đế nhìn về phía Sở Phong Miên một khắc, đột nhiên xuất thủ, thi triển vẫn là Tề Lâm Sơn võ kỹ. Thế nhưng là muốn so lên cái kia Lâm Thư cổ đế thi triển ra Tề Lâm Sơn võ kỹ, muốn thuần thục nhiều. Cái này Tề Lâm Sơn võ kỹ, phảng phất chính là như là liền là hắn sáng tạo bình thường. cái này là cái gì nhân vật, cái này Lâm Thư cổ đế bị thứ gì. Phụ thân Thanh Mộng ở một bên cũng là quan sát được điểm này, kinh ngạc nói. Đùi Bá Thần Quyền đây là Tề Lâm Sơn người sáng lập mới hội chiêu số, nghe nói đã là tại Tề Lâm Sơn bên trong thất truyền, người này làm sao có thể hội nhìn thấy cái này Lâm Thư cổ đế. Đột nhiên ngưng tụ linh lực tại quyền phong phía trên, một quyền oanh kích lại đây, Thanh Mộng chấn động vô cùng đường. Xem ra người này liền là Tề Lâm Sơn người sáng lập, quả nhiên, ngũ hành thiên có lưu thủ đoạn, cái này Tề Lâm Sơn bên trong, vậy lưu có một ít thủ đoạn, một sợi tàn hồn, tại cái này thường sinh huyết tế phía dưới, thế mà sống lại. Sở Phong Miên nhìn về phía cái này Lâm Thư cổ đế, trong lòng cũng là rõ ràng vô cùng, cái này Lâm Thư cổ đế huyết tế thương sinh, lại là lấy cái này to lớn lực lượng, đem Tề Lâm Sơn người sáng lập, chạy xuống một sợi tàn hồn cho sống lại, nhập thân vào trên người hắn. Trước mắt cái này Lâm Thư cổ đế, đã là Tề Lâm Sơn người sáng lập, thi triển đi ra cái này đủ bá thần quyền, là tuyệt đối tiên thuật. Hơn hết cho dù là tiên thuật, Sở Phong Miên vậy không sợ chút nào, trong tay hắn mũi kiếm bên trong, một cỗ tinh thần chi lực, đã là ngưng tụ tại hắn trên mũi kiếm. Một sợi tàn hồn, cũng muốn phục sinh hôm nay ta liền muốn để ngươi hồn phi phách tán ngươi chết cho ta. Tinh thần chi lực theo Sở Phong Miên mũi kiếm, ầm vang ở giữa buộc phát ra, biến thành một đạo tinh hà, đem cái này đủ bá thần quyền cùng Lâm Thư cổ đế, đồng thời đánh vào đến trong tinh hà. Tại cái này ngàn vạn kiếm khí bên trong, cái kia đủ bá thần quyền chi lực, đều bị vô tình tiêu diệt. Không giống nhau cái này Tề Lâm Sơn người sáng lập phản ứng lại đây, không mấy đạo kiếm quang lấy thế sét đánh lôi đình rơi xuống, đem Lâm Thư cổ đế thân thể trực tiếp chém chết. Sở Phong Miên muốn tiêu diệt cái này Lâm Thư cổ đế, chỉ cần là đem cái kia Tề Lâm Đại Lục Hộ Sơn Đại Trận phía trên, đánh ra một lỗ hổng, chính là liền có thể làm được. Nhưng Sở Phong Miên lại là một mực trọn vẹn là hủy diệt trong đó 1/3 tế đàn, chờ đợi liền là cái này Lâm Thư cổ đế cuối cùng át chủ bài. Hiện tại này đến bài ra hết, chính là đến Sở Phong Miên thu lưới một khắc. Tiểu bối, ngươi dám tính toán ta hoanh từ cái này Lâm Thư cổ đế bạo tạc trong thân thể, một đạo vô cùng phẫn nộ thanh âm lan truyền ra, chính là một vệt kim quang, loang thoáng biến thành một bóng người, chính là cái kia Tề Lâm Sơn người sáng lập một sợi tàn hồn. Cái này một sợi tàn hồn, từ Lâm Thư cổ đế trong thân thể vội vàng chạy ra, đồng thời thanh âm phẫn nộ vang vọng mà lên. Tiểu bối, ngươi dám hủy Tề Lâm Sơn, ngày sau lão phu tất muốn giết ngươi giấy trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.